Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778 chấn động, Vân Lan Cung, mấy vị vân gia ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả một bước vào Vân Lan trong cung, cũng chỉ rác đầu óc một hôn, mở to mắt thời điểm ngạc nhiên phát hiện chính mình đám người đã tách ra. Đây là có chuyện gì nhi? Dựa theo bọn họ hiểu biết, từ cái kia phương bị tiến vào Vân Lan cung nói, không phải vừa lúc xuất hiện ở Vân Lan điện sao? Như thế nào sẽ bị chuyển rời đến địa phương khác? Vẫn là tách ra rời đi. Tím cùng trong điện, Vân gia xếp hạng thứ 7 trưởng lão Vân Diệp trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nhìn trông rỗng tím cùng điện, Vân Diệp trong lòng phát lạnh, vội vàng hướng tới tím cùng giữa điện đại điện chạy tới. Chỉ là vừa mới chạy vài bước, Vân Diệp liền ngừng lại, bởi vì ở hắn tầm mắt có thể đạt được địa phương. Rõ ràng nhìn đến tím cùng điện trong hoa viên đổ mấy thi thể. Vân Lan cung đã xảy ra chuyện, Vân Diệp trong đầu trước tiên hiện ra cái này ý niệm. Nhanh hơn tốc độ hướng tới tím cùng điện chỗ sâu trong chạy tới. Chỉ là vừa mới chạy vài bước, Vân Diệp liền nhìn đến một đạo lộng lẫy ánh đao tật hướng mà đến. Tốc độ mau không thể tưởng tượng. Hắn vừa mới nhìn đến này đại ánh đao, đang muốn xuất kiếm ngăn cản. Chính là ánh đao đã tới rồi trước mặt, hơn nữa đâm vào hắn yết hầu bên trong. Vân Diệp mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn cổ trung tiểu đao, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Vẫn là lấy như vậy phương thức, thậm chí liền giết hắn chính là ai cũng không biết. Bùm, Vân Diệp thi thể ngã trên mặt đất, tiểu đao mang theo hắn trên người bảo vật cùng nạp giới xuyên phá trận pháp, dừng ở Giang Tâm Thành trong tay, sau đó nhằm phía một cái khác Vân gia trưởng lão. Như thế mấy lần, trên mặt đất cấp thượng giai thần hồn chiến kỵ Tiêu Dao phi đao tiến công hạ, mấy vị Vân gia ám báo sáu ảnh chi cảnh trưởng lão chút nào ngăn cản chi lực đều không có, liền bị chém dưa sắt dao giống nhau giết được tinh quang, một cái đều không có chạy đi. Những người này giữa mạnh nhất gần chặn Tiêu Dao phi đao ba chiêu, yếu nhất tự nhiên là nhất chiêu bị mất mạng. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, Vân gia trước hết đuổi tới Vân Lan cung mấy vị ám báo sáu ảnh cường giả như vậy chết, theo sau lại có hơn 10 vị Vân gia trưởng lão liên tiếp mà nhảy vào Vân Lan trong cung. Kết quả toàn bộ trở thành Giang Tâm Thành đao hạ vong hồn. Tiêu Dao phi đao sắc bén vô song, Giang Tâm Thành tự thân thực lực càng là có 102 kỳ Vân Linh đảo. Liền Vân gia người mạnh nhất Vân Tây Lai đều ngăn không được Tiêu Dao phi đao, càng đừng nói là những người này. Một canh giờ qua đi, chết ở Tiêu Dao phi đao dưới Vân gia ám báo cảnh trưởng lão đã đạt tới 45 cái. Hơn nữa phía trước Giang Tâm Thành đánh chết Vân gia các trưởng lão, ngắn ngủn mấy cái canh giờ Giang Tâm Thành đã đánh chết 61 cái Vân gia ám báo cảnh cường giả, trong đó còn bao gồm 12 cái ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả. Còn có Vân Tây Lai, vị này Vân gia người mạnh nhất, giờ này khắc này liền tính Giang Tâm Thành không tiếp tục giết chóc Vân gia ám báo cảnh cường giả, còn thừa Vân gia tu luyện giả nhóm cũng vô pháp lại ở kỳ Vân Linh đảo dừng chân. Một khi làm kỳ gia biết được Vân gia hơn phân nửa ám báo cảnh cường giả đều bị đánh chết, kỳ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này đuổi tận giết tuyệt cơ hội. Bất quá đã giết đến này một bước, Giang Tâm Thành sao lại từ bỏ. Đan Đan thị hướng về phía Vân gia còn sót lại những cái đó bảo vật, Giang Tâm Thành cũng sẽ không từ bỏ nha. Lúc này Vân gia còn thừa các trưởng lão đã ý thức được không thích hợp nhi. Ở Vân Lan ngoài cung mặt, hơn 30 vị Vân gia trưởng lão tụ tập ở bên nhau. Kinh sợ mà nhìn trước mặt Vân Lan cung, ồn ào náo động mà nghị luận, không có người dám lại đi vào. Như vậy dài hơn lão đã đi vào lâu như vậy, như thế nào sẽ liền nửa điểm nhi động tĩnh đều không có truyền ra tới. Cảm giác Vân Lan cung có chút không thích hợp nhi nha. Bên trong có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, ta cũng cảm thấy sự có kỳ quặc. Dựa theo lẽ thường mà nói đã đi vào nhiều như vậy, trưởng lão, liền tính kỳ gia cao thủ ra hết, mượn dùng Vân Lan trong cung như vậy nhiều trận pháp lực lượng. Gia chủ bọn họ cũng có thể đủ giải quyết bên trong sở hữu địch nhân. Chính là hiện tại Vân Lan cung thoạt nhìn như thế bình tĩnh, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, bên trong đến bây giờ đều không có truyền ra nửa điểm nhi động tĩnh. Chúng ta bỏ vào đi tin điều cũng không hề âm tín. Nên không phải là gia chủ đám người đang ở bên trong cùng kỳ gia cường giả nhóm rằng co quyết đấu, cho nên đến bây giờ đều không có hồi âm đi. Ngoặc kép, một đám Vân gia trưởng lão nôn nóng mà chờ ở bên ngoài. Nghị luận bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Từng con tin điểu liên tiếp bay vào Vân Lan trong cung. Muốn bên trong Vân gia trưởng lão có điều đáp lại. Chính là này đó tin điều tiến vào Vân Lan cung lúc sau giống như là châu đất xuống biển giống nhau. Không có một con tin điều có cái gì đáp lại. Liền ở ngay lúc này, Vân Bạch Dược xử lý xong sự tình, cũng đuổi trở về, vừa thấy đến Vân Bạch Dược tới, một đám Vân gia trưởng lão lập tức đón đi lên. Bạch Dược trưởng lão, gia chủ bọn họ ở bên trong đã mấy cái canh giờ, đến bây giờ đều không có chút nào hồi âm, bên trong khả năng xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện tại cũng không dám đi vào, là nha, hơn 10 vị ám báo 6 ảnh chi cảnh trưởng lão liên tiếp tiến vào trong đó, chính là tất cả đều không hề âm tín. Này Vân Lan trong cung tuyệt đối có kỳ quặc, hiện tại này Vân Lan cung bị tầng tầng mây mù lượn lờ, thanh âm cùng cảnh tượng đều truyền không ra, chúng ta cũng không dám vọng tự đi vào. Bạch Dược trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, nghe xong này đó trưởng lão lời nói, hiểu biết một chút sự tình trải qua, Vân Bạch Dược cũng nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, càng là có một cái khủng bố ý niệm sôi nổi trong lòng, làm Vân Bạch Dược sắc mặt trắng bệch. Ám đạo tuyệt đối sẽ không như vậy, kỳ gia còn không có thực lực này. Trầm mặc một lát, Vân Bạch Dược mạnh mẽ thu hồi trong lòng hoảng loạn, ngưng thanh nói, các ngươi làm không tồi, nếu sự có kỳ quặc, như vậy chúng ta tạm thời liền không đi vào. Bên ngoài tầng này che đậy thanh âm cùng cảnh tượng trận pháp cũng không lợi hại, phá giải lên không khó, chúng ta này liền đem tầng này trận pháp mạnh mẽ công phá, nhìn xem bên trong đã xảy ra sự tình gì, sau đó lại quyết định nên như thế nào là mở ni. Lời nói rơi xuống đất, một chúng Vân gia trưởng lão ầm ầm hưởng ứng, dựa theo Vân Bạch Dược phân phó tập trung lên, chuẩn bị bắt đầu công kích Vân Lan ngoài cung vây vài tòa trận pháp, đem che đậy Vân Lan cung mây mù đều quét dọn. Vân Lan trong cung, Giang Tâm Thành nhìn chỉ huy nếu định, chuẩn bị cùng nhau công kích Vân Lan ngoài cung vây trận pháp Vân Bạch Dược đám người, khe khẽ thở dài. Biết vô pháp lại lợi dụng Vân Lan cung trận pháp săn giết Vân gia cường giả. Nếu nói như vậy, vậy đi ra ngoài sát hảo. Vân gia mạnh nhất mấy chục cái trưởng lão đã bị hắn giết đến thất thất bát bát. dư lại liền tính là vây quanh đi lên Giang Tâm Thành cũng không sợ. Cho nên tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là Giang Tâm Thành cũng không để ý. Vân Lan ngoài cung, ở Vân Bạch Dược chỉ huy hạ, hơn 30 vị vân gia trưởng lão dựa theo bất đồng phương vị tập trung ở bên nhau, chuẩn bị công kích Vân Lan ngoài cung mặt trận pháp. Chỉ là liền ở Vân Bạch Dược đám người chuẩn bị công kích Vân Lan cung thời điểm, trong đó một người trưởng lão đột nhiên dừng lại động tác, chỉ vào Vân Lan cung hoảng sợ nói: "Các ngươi mau xem đó là ai." Ngoặc kép, hết chương.